Khủng bố sống lại, chương 686, nhen nhóm ngọn nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhìn xem cái kia gọi Sa Kai nam tử trung niên đầu rời đi cổ bay đi. Giờ khắc này, tất cả người ý thức được chân chính khủng bố đã đi tới bên người, có lẽ quỷ còn chưa có xuất hiện, nhưng là quỷ lại đã bắt đầu giết người vô thanh vô tức, không cho ngươi chào hỏi, cũng không có báo hiệu. Thực tại là để người cảm thấy rùng mình. Dương Gian chính mình cũng hoài nghi, nếu như vừa rồi nhận mình người là chính mình liệu có thể ngăn cản loại kia tập kích. Thi thể trên đất bởi vì không có cổ, máu tươi bắt đầu từ chỗ đứt chảy ra, rất nhanh liền chảy lan đầy đất, bất quá cái này Sa Kai trạng thái thân thể hiển nhiên không thật là tốt, huyết dịch rất sền sệt, không giống như là bình thường người sống, huyết dịch cũng là một vị bệnh nặng người bệnh. Mà đã mất đi đầu người sau Sa Kai thi thể cũng không có vì vậy liền chết đi, ngược lại có tiếp tục hoạt động dấu hiệu. Người ngự quỷ sau khi chết quỷ sẽ tại thi thể bên trên khôi phục mà lại không có người sống khống chế, loại này khôi phục tốc độ sẽ rất nhanh. Giờ phút này, còn sót lại mấy người toàn bộ đều nhìn về Dương Gian. Nguy cơ đã xuất hiện, có thể xử lý trước mắt loại tình huống này cũng chỉ có vị này Mishima xã mọc hoa rồi giá tiền rất lớn từ nước ngoài mời tới đỉnh tiêm người ngự quỷ. Dương Gian cao mày, không nói một lời đi tới, hắn một cái tay nhấc lên trên đất Sa Kai thi thể, sau đó kéo tới bên cạnh một ngôi nhà bên cạnh, đồng thời mở ra cửa ném đi vào. Nếu là muốn lệ quỷ khôi phục như vậy cái đồ chơi này vẫn là cách xa một chút tương đối tốt, tối thiểu nhất không cần đối với mình tiếp xuống hành động sinh ra ảnh hưởng gì. Những người khác nhìn xem Sa Kai thi thể bị tùy ý vứt xuống cách đó không xa trong phòng đều là trầm mặc không nói, bọn hắn biết cái này là biện pháp tốt nhất, lúc này Sa Kai chết nhất định là sẽ cho mọi người mang đến cự đại phiền toái, để nguyên bản liền nguy hiểm cục diện biến càng thêm hung hiểm. Còn có thể tiếp tục cảm giác quỷ vị trí A, Dương Gian đi trở về, hắn lần nữa hỏi thăm một câu. Mishima trạng thái tinh thần có chút không đúng, nàng thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu nàng vẫn tại cảm giác quỷ vị trí, mà cảm giác quỷ đồng thời nàng cũng có loại bị quỷ chằm chằm bên trên cảm giác, liền phảng phất thời thời khắc khắc phía sau đều đứng một người, có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối chính mình đồng dạng. Nàng lắc đầu chợt lại nói, ta chỉ có thể xác định nó ngay ở chỗ này, vật kia lúc nào cũng có thể lại xuất hiện, nhưng là ta không biết nó vị trí hiện tại. Dương Gian từ trên thân nàng thu hồi ánh mắt, hắn biết cái này Mishima đã tận lực dù sao không phải chân chính người ngự quỷ, loại cảm ứng này chỉ có thể xác định đại khái vị trí, một khi phụ cận tồn tại linh dị thời điểm, cảm giác của nàng liền lại nhận ảnh hưởng, phảng phất quỷ liền ở bên người đồng dạng, không cách nào chính xác phân biệt đầu nguồn chỗ tại. Bất quá, Dương Gian cũng không có cưỡng cầu quá nhiều, hắn giờ phút này càng thêm để ý là cái kia thiên không bên trên từng khoảng người chết đầu. Cái này là hoàn toàn một cái không biết quỷ, một khi bị chằm chằm bên trên sẽ phát sinh kết quả gì là không thể nào đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta chủ động dẫn gõ cửa quỷ tiến vào Caesar khách sạn, gián tiếp giải quyết đầu người khí cầu sự kiện, hiện tại dạo qua một vòng, chuyện này vẫn là đập vào đầu của ta bên trên. Dương Gian ánh mắt giật giật quyết định cải biến hành động sách lược. Tất cả đi theo ta. Hắn lần nữa đi bắt đầu chuyển động, hành động lần này rất quả đoạn, cũng rất cấp tốc. Những người khác không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể vội vàng theo sau, Dương Gian không có đi quá xa, hắn biết quỷ liền tại phiến khu vực này, chỉ là cái này Kobe trong thành phố phòng ở rất chen chúc, con đường nhỏ hẹp, tình huống tương đối phức tạp, chính hắn không cách nào phán đoán quỷ đến cùng tránh tại phiến khu vực này cái góc nào, mà cái kia Mishima năng lực nhận biết đã tạm thời đã mất đi tác dụng. Bất quá hắn còn có một loại phương pháp. Rất nhanh, Dương Gian xuất hiện ở một mảnh tương đối trống trải ngã tư đường, chung quanh ánh mắt còn tính là không sai, hắn lập tức mở ra túi hành lý, lấy ra một cây màu trắng ngọn nến. Đây là quỷ nến, màu trắng quỷ nến có thể đem chung quanh lệ quỷ hấp dẫn tới. Đây là, Nagasawa gặp được cây kia màu trắng ngọn nến, lập tức liền cảm giác không được bình thường, hắn ý thức được Dương Gian tựa hồ muốn làm ra cái gì vô cùng nguy hiểm cử động tới. Cái này cây nến một khi sau khi đốt liền sẽ đem chung quanh quỷ hấp dẫn tới, ta không có thời gian tiếp tục ở đây rông dài, đầu người khí cầu sự kiện quỷ đã bắt đầu giết người, ý vị này từ vừa rồi Sa Kai sau khi chết tất cả mọi người tiếp tục bại lộ tại trong nguy hiểm, vị kế tiếp chết người 89/10 là sẽ tại trong chúng ta. Dương Gian vừa nói, một bên để quỷ đồng chạy cái tới. Muốn nhen nhóm quỷ nến hấp dẫn quỷ, chính mình khẳng định là chịu không được, lại đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng không dám cầm căn này màu trắng quỷ nến rêu rao khắp nơi, a quỷ đồng là một cái rất tốt biêng ngắm. Mặc quỷ áo liệm nó có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, lại thêm bên trên nó tự thân tính đặc thù, lại rất khó chết mất, không có gì so với nó thích hợp hơn. Cho nên, không có thời gian rông dài, ta muốn chủ động đối với quỷ động thủ. Dương Gian không có chuẩn bị cho những người khác thời gian, hắn thấy Mishima xã trưởng phái mấy người này tới liền đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị, dù là cái kia cây cô dài đáng yêu, gợi cảm thả ở bên ngoài xem như một cái mỹ nữ, nhưng ở đây cũng chỉ là tùy thời đều có thể bỏ qua tồn tại. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, ai mạng đều là không đáng tiền, mặc kệ nam nữ đều như thế. Cầm cây này quỷ nến, đứng ở chỗ này không nên động. Dương Gian nói, quỷ đồng cái kia phát bàn tay màu xanh cầm quỷ nến, lệch ra cái đầu nhìn xem, tựa hồ đang quan sát vật trong tay. Dương Gian ánh mắt giật giật, rất nhanh liền lấy ra một cái bật lửa đem căn này màu trắng quỷ nến cho nhen nhóm. Lập tức ngọn lửa xông lên. Cái này ngọn nến ánh lửa rất quỷ dị, là biến thành màu đen, nháy mắt liền để chung quanh giống như mê mẩn lên một tầng càng thêm nồng đậm âm ảnh, để nguyên bản liền u ám hoàn cảnh bên trong lập tức biến thành đêm khuya tối thui, thân vì người bình thường lập tức liền lại biến thành mắt mù, liền xem như người ngự quỷ tại loại tình huống này cũng sẽ bị cực lớn ấn tượng ánh mắt. Mà ở vào chính trung tâm quỷ đồng lại phảng phất đã yên lặng tại trong hắc ám đồng dạng, triệt để biến mất tại trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian quỷ nhãn chuyển động, không nhìn hắc ám ngăn cản, dòm ngó đây hết thảy. Dương tiên sinh, ta nhìn không thấy, ta có thể cầm lấy ngươi cũng tay a, hắc ám đến lĩnh, quỷ dị bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn hiện, một bên cây cô cảm nhận được sợ hãi, nàng nắm lấy Dương Gian góc áo ý đồ dựa vào. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói, ta có thể nhìn thấy ngươi là được rồi, đứng ở chỗ này không nên động, đại khái suất là không có việc gì, nhưng thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có nhìn hay không gặp còn có đãi ở nơi nào đều là giống nhau, vừa rồi cái kia Sakai hạ tràng ngươi cũng nhìn thấy. Tốt tốt ta hiểu được, Keiko nhẹ gật đầu, Nagasawa còn có cái kia Mishima cũng nghe thấy Dương Gian, mặc dù có đạo lý, nhưng là cái này hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa cùng không nhìn thấy đồng đội tình huống phía dưới, trong lòng không sợ hãi là không thể nào. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là hắc ám bên trong một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể táng thân tại đây. Dương Gian không nói chuyện, hắn đứng tại giao lộ phụ cận yên lặng chờ lấy hết thảy. Quỷ liền tại phụ cận, điểm này có thể khẳng định, hắn muốn để quỷ đồng đem cái kia gõ cửa quỷ hấp dẫn tới, sau đó phối hợp quỷ đồng trong tay thối giữa đầu người, lại thêm bên trên quỷ thủ áp chế, nháy mắt đem giải quyết rơi. Cơ hội nắm chắc tốt, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể làm được. Về phần tại sao trước đó không sử dụng quỷ nến, hắn không cách nào bảo đảm gõ cửa quỷ có thể ngay lập tức đi vào, vạn nhất tại đến trước khi đến đem càng thêm đáng sợ quỷ hấp dẫn đến đây vậy làm sao bây giờ? Cho nên tới gần chút nữa đốt màu trắng quỷ nến tương đối ổn thỏa. Kỳ thật phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là đi tìm nói gõ cửa quỷ vị trí, Dương Gian trước đó là như thế này kế hoạch nhưng là đầu người khí cầu bắt đầu giết người, cho nên không cách nào mang xuống, hắn sợ qua bên trên một đoạn thời gian cái này mang tới mấy người toàn bộ đều chết hết. Đến rồi, chợt Dương Gian thần sắc khẽ động, hắn thấy được phụ cận đường phố trong phòng có một cái lớn cửa tự hành mở ra. Quỷ màu trắng nến hấp dẫn quỷ hiệu quả rất rõ ràng, hiệu quả nhanh chóng. Một bộ vừa mới chết không lâu nữ thi mặt không thay đổi từ cái kia phiến sau đại môn đi ra. Không phải gõ cửa quỷ, là quỷ nô. Dương Gian ánh mắt lại rời một cái. Hắn còn nhìn thấy phụ cận một tòa cao ốc tầng 3, có một bóng người lắc lư, đang dòm ngó nơi này, cũng tại hướng về bên này gần lại gần. Đồng thời, phụ cận trong tiểu điếm có thối giữa thi thể hướng bên này bò qua đến, bởi vì thân thể đã xoay khúc biến hình, không cách nào đứng thẳng lên. Trước hết nhất bị quỷ nến hút dẫn tới không phải chân chính lệ quỷ, mà là chết tại quỷ gõ cửa sự kiện ở trong người, bọn hắn biến thành quỷ nô, bình thường ẩn tàng ở trong thành phố này như là một cỗ thi thể, nhưng người bình thường gặp y nguyên sẽ nháy mắt bị xử lý, mức độ nguy hiểm vẫn phải có. Có người tới còn không chỉ một, Nagasawa nghe được động tĩnh, sắc mặt cứng đờ. Sau lưng nguyên bản trống rỗng đường phố truyền đến tiếng bước chân, phụ cận cửa hàng bên trong cũng có quỷ dị động tĩnh, nhưng hắn không có Dương Gian con mắt không cách nào thấy rõ, chỉ có thể thông qua thanh âm đại khái phán đoán. Cách chương.